Đỉnh cấp thần hào, chương 943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 943 không phải là hoàn toàn không thể, nhưng trong tình huống này nếu cháu muốn quay lại, chú sợ rằng cháu sẽ phải trả giá rất đắt. Chú không biết anh họ của cháu có thích không? Lê Hằng nói, chỉ cần có thể quay trở lại, bất cứ giá nào cháu cũng sẵn lòng. Chú Hằng, xin hãy nhanh chóng nói cho cháu biết. Lê Văn Hải háo hức nói. Lê Hằng liếc nhìn Lê Văn Hải, rồi đuổi hai người phụ nữ trong phòng. Hai người, ra ngoài đi. Sau khi hai người phụ nữ cùng rời đi, một người đàn ông lực lưỡng bước vào phòng. Phạm Nhật Long. Khi Lê Văn Hải nhìn rõ người đến, sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi. Là người nhà họ Lê, làm sao Lê Văn Hải lại không biết Phạm Nhật Long? Chú Hằng, nhà họ Phạm và tập đoàn Tỉnh Xuyên của chúng ta là đối thủ của nhau. Chú, sao chú lại đưa anh ta đến gặp cháu? Lê Văn Hải kinh ngạc. Cháu Văn Hải, trong tình huống này, rất khó để quay lại, nhưng cậu Phạm có thể giúp cháu quay lại. Lê Hằng cười nói, chú, ý của chú là để cháu hợp tác với nhà họ Phạm. Lê Văn Hải kinh ngạc. Đúng, đây là cơ hội duy nhất của cháu. Nếu cháu không muốn, thì cháu sẽ không có cơ hội quay về. Văn Hải, cháu hãy tự mình lựa chọn. Lê Hằng nói. Lê Văn Hải nghiến răng nghiến lợi, dậm chân. Được rồi, chỉ cần cháu có thể trở về, chỉ cần có thể dẫm Lâm Vân dưới chân, cháu nguyện ý làm bất cứ việc gì. Phạm Nhật Long ngẩng đầu nói. Lê Văn Hải, hợp tác với nhà họ Phạm của tôi cậu phải trả giá. Sau khi ký hợp đồng này, cậu có thể hợp tác với nhà họ Phạm của tôi. Phạm Nhật Long vừa nói vừa ném một bản hợp đồng cho Lê Văn Hải. Lê Văn Hải ngay lập tức cầm hợp đồng lên và kiểm tra. Sau khi Lê Văn Hải nhìn thấy nội dung của hợp đồng, sắc mặt anh ta thay đổi rõ rệt. Cái gì? 70%, anh muốn tôi chia cho anh 70. Cổ phần, không được, tôi chỉ có thể cho anh nhiều nhất 40. Nội dung của hợp đồng là sau khi Lê Văn Hải thừa kế tập đoàn Tỉnh Xuyên thì phải bàn giao 70. Cổ phần của Tỉnh Xuyên cho nhà họ Phạm. Nói cách khác, nhà họ Phạm đã giúp anh ta chiến đấu để giành quyền kế thừa Tỉnh Xuyên. Tỉnh Xuyên sau này sẽ được đặt tên theo nhà họ Phạm. Phạm Nhật Long nheo mắt lại. Lê Văn Hải, trước tiên hãy xem lại bản thân cậu là người như thế nào. Tôi cho cậu 30, đã là có lòng tốt nhất rồi. Nếu nhà họ Phạm của tôi không giúp cậu, cậu còn không có. Cậu không có tư cách thương lượng điều khoản với tôi. Phạm Nhật Long nói xong liền xoay người rời đi. Cậu Phạm xin ở lại. Lê Hằng nhanh chóng ngăn cản Phạm Nhật Long lại. Ngay sau đó, Lê Hằng nhìn Lê Văn Hải và nói. Cháu trai Văn Hải, mau ký tên đi. 30, đã là khá rồi. Nếu không có nhà họ Phạm giúp đỡ, sau này Tỉnh Xuyên sẽ không liên quan gì đến cháu nữa. Cái này, tôi ký. Sau khi Lê Văn Hải suy nghĩ về bản hợp đồng, anh ta chỉ có thể nghiến răng đồng ý, sau đó ký hợp đồng, có 30. Thì còn hơn không, cách chương.